Chương 128, 128, hoài nghi đối tượng. Tố tố cô nương từng nói nơi này là vĩnh sinh giới, mà Mặc Kỳ Nam lại nói nơi này là họa thế giới. Tại một bức họa thế giới bên trong, thời gian sẽ không lưu động, hết tha y mo y người cùng vật, mỗi ngày đều sẽ lặp lại đồng dạng sự tình, người sẽ không lão sẽ không chết. Hoa sẽ chỉ mở sẽ không rơi, nhưng là trong họa hết thảy thủy chung là hư ảo, chúng ta bị cái này hư ảo thế giới vây khốn. Nhưng là ta nhóm thứ ở trên thân cũng không nhất định hội, tỉ như nói điện thoại. Thế giới khác nhau, điện thoại tín hiệu sẽ biến mất, chúng ta liên lạc không đến ngoại giới, nhưng là cũng không có nghĩa là điện thoại di động của chúng ta không thể làm chuyện khác người. Còn có nói đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn xem trong đám người thích Nhược Lan, ta một mực cùng Nhược Lan ở chỗ này, điện thoại di động ta mất đi thời điểm ta liền kỳ quái là ai cầm đi nó, dù sao ta vẫn luôn đang âm thầm chú ý trong phòng động tĩnh. Bây giờ nghĩ lại, ban đêm cái bóng đen kia hẳn là Tố Tố. Cô nương ngươi đi ngươi tại ngoài cửa sổ đem ta dẫn ra khỏi phòng, mà Nhược Lan thừa dịp lúc này đem điện thoại di động của ta giấu đến dưới giường. Sau đó nàng còn cố ý lôi kéo ta ra ngoài tìm Mặc Kỳ Nam, ý đồ thay đổi vị trí ánh mắt. Ninh Hoan Tâm mỗi chữ mỗi câu phân tích, có thể bất động thanh sắc lấy đi điện thoại đồng thời giấu dưới giường người, chỉ có thích Nhược Lan. Ta cầm điện thoại di động của ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Thích Nhược Lan nhịn cười không được cười nhìn bên cạnh vài người khác, mọi người chẳng lẽ nguyện ý tin tưởng nàng, mà không tin ta a? Cái này mấy người đều do dự. Mặc dù Thích Nhược Lan có chu tờ khả nghi, nhưng là nàng dù sao cũng là bằng hữu của bọn hắn, mà Ninh Hoan Tâm chỉ là bèo nước gặp nhau người. Mọi người đừng quên, căn cứ A Vĩ ký ức, các ngươi có mấy người bên trong có một người là bị giả mạo. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết ai là giả sao? Ta nhớ được tới đây ngày đầu tiên giữa trưa, các ngươi ra ngoài ăn một bữa cơm, trở về thời điểm Thích Nhược Lan cùng ta nói nơi này phong cảnh như vẽ, mà lại nàng còn quay chụp thật nhiều ảnh chụp dự định phát vòng kết nối bạn bè. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn xem chung quanh mấy người, đúng rồi, còn có, Thích Nhược Lan đối với chúng ta trong phòng đồ cổ hoàn toàn chính xác đều rất quen thuộc, nàng lúc ấy còn đặc biệt quay chụp ảnh chụp. Thật giống như là muốn phát cho người nào. Khi đó mọi người còn không có phát hiện tay của mình cơ đều không có tín hiệu, Ninh Hoan Tâm QNZ không nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại ảnh chụp không chỉ là manh mối, QNZ là trọng yếu nhất chứng cứ bởi vì trừ Thích Nhược Lan, những người khác không có sử dụng tới điện thoại chụp ảnh mấy đứa bé trai tự nhiên không có khắp nơi chụp ảnh tho y quen, mà Nhạc Hân Di tự mình một người tới trong đầu một mực lo lắng bạn trai. Tự nhiên QNZ không có cái kia tâm tình. Bọn hắn không có quay chụp ảnh chụp, đương nhiên sẽ không phát hiện vấn đề gì. Nhưng là Thích Nhược Lan rõ ràng quay chụp rất nhiều ảnh chụp, nàng thông minh như vậy, chẳng lẽ không có trước kia phát hiện có cái gì không đồng dạng địa phương sao? Cái này không khỏi quá khả nghi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thích Nhược Lan theo bản năng nhíu mày, coi như ta dùng di động chụp qua ảnh chụp thế nào những hình kia ta chụp xong. Nơi nào có thời gian cẩn thận đi xem mà lại ta ngày đó là cho phụ thân ta phát một tin tức, chỉ là về sau ta mới nhìn đến những tin tức kia căn bản không có phát đưa ra ngoài, không tin, ta có thể đem điện thoại lấy ra cho mọi người xem nhìn. Nói, Thích Nhược Lan liền muốn đi móc điện thoại di động của mình. Không cần phiền toái như vậy. Lúc này, Ninh Hoan Tâm lần nữa trầm thấp mở miệng, điện thoại di động của ta mặc dù sơn trại, nhưng là vẫn song camera, có thể tự chụp. Mọi người không ngại cùng ta cùng một chỗ tự chụp một chương a hả? Đang khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cầm điện thoại di động lên điều chỉnh camera, loay hoay mấy lần vị trí, cuối cùng đem mấy người thân ảnh đều chiếu vào.